Bất diệt bá thể quyết, chương 1038, Mộ Hoàng, góc truyện audio.com. Một tháng sau, Xích Tinh Thành tới một vị khách không mời mà đến, đưa tới cả tòa thành oanh động. Bởi vì vị này khách không mời mà đến vừa đến Xích Tinh Thành, Xích Tinh Võ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê liền tự mình ra nghênh tiếp, điều này khiến cho thành bên trong vô số người hiếu kỳ đàm phán hòa bình luận. Xích Tinh Cung bên trong, một tòa trong tĩnh thất. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê sóng vai ngồi ngay ngắn tại bàn vuông một mặt, tại đối diện bọn họ thì là một tên lưng đeo song kiếm cử chỉ nho nhã 27-28 tuổi tả hữu thanh niên. Đừng nhìn thanh niên này số tuổi nhìn qua so Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê đều muốn nhỏ rất nhiều, nhưng tuổi thật cũng đã là 30 mấy, mà lại thực lực cũng cực kỳ cường đại cùng Mộ Nguyên Khuê đồng dạng. Đều là bát giai Võ Hoàng, thật không nghĩ tới, nhị tộc lão thế mà lại phái ngươi đến đưa vọng khí kính. Mộ Nguyên Khuê ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt nho nhã nam tử. Nho nhã nam tử tên là Mộ Hoàng, từng là Mộ Kình Thương một đời kia thiên tài, năm đó Mộ Kình Thương còn chưa bỗng nhiên lực lượng mới xuất hiện thời gian, Mộ Hoàng còn từng là Mộ Kình Thương đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc là, Mộ Kình Thương từ khi bên ngoài ra du lịch qua về sau, liền bỗng nhiên tiềm lực bộc phát còn giống như thoát thai hoán cốt tu vi liên tục tăng lên, đem Mộ Hoàng xa xa bỏ lại đằng sau trở thành Mộ Hoàng xa không thể chạm cao phong. Nhưng hiện tại, Mộ Hoàng cùng Mộ Kình Thương sớm đã không thể so sánh nổi, cả hai địa vị chênh lệch quá lớn, mà điều này cũng làm cho Mộ Hoàng trong lòng cực kỳ thất bại. Mộ Hoàng liếc mắt Mộ Nguyên Khuê, nhàn, nhạt nói, vọng khí kính bực này trọng yếu đồ vật tự nhiên là cần cao giai võ hoàng cấp bậc cường giả đến hộ tống. Thứ này can hệ trọng đại, nếu là ra chỗ sơ suất đối với Mộ Thần Phủ đến nói đều là cực lớn tổn thất. Còn có nhị tộc lão đã hơi không kiên nhẫn, lần này cho ngươi đưa tới vọng khí kính, ngươi nếu là còn tìm không thấy cái kia Mộ Phong, ta nghĩ chính ngươi rõ ràng sẽ có hậu quả gì không? Mộ Nguyên Khuê lông mày cao lại, trong lòng than nhẹ, lần này hắn được phái tới đuổi bắt Mộ Phong, đã qua đi thời gian rất lâu, nhị tộc lão không kiên nhẫn cũng rất bình thường. Yên tâm đi, có vọng khí kính, cái kia Mộ Phong tung tích ta tất nhiên có thể tìm ra, sau đó ta sẽ đem hắn bắt lấy, tự tay đưa đến nhị tộc lão trước mặt. Mộ Nguyên Khuê lời thề son sắt nói, Mộ Hoàng khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia khinh. Thường ý cười, nói, hy vọng lần này ngươi có thể nói được làm được, không cần lại để cho nhị tộc lão thất vọng. Nói, Mộ Hoàng từ trong không gian giới chỉ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái cao cỡ nửa người chiếc hộp màu đen, sau đó hắn rất cẩn thận đem chiếc hộp màu đen đặt ở cái bàn bên trên, liền tựa như tại cất đặt một viên bảo châu, rất sợ ngã nát. Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng hai người ánh mắt đồng thời rơi tại chiếc hộp màu đen bên trên, hô hấp cũng biến thành hơi có vẻ gấp rút. Bọn hắn biết cái này chiếc hộp màu đen bên trong thả hẳn là cái kia vọng khí kính, cái này nhưng là chân chính chân bảo a, tại thần thánh triều đều là cực kỳ hi hữu. Mộ Hoàng tay phải bấm quyết tại chiếc hộp màu đen mặt ngoài du tàu, vạch ra huyền diệu quỹ tích. Chỉ thấy chiếc hộp màu đen bên trên sáng lên kỳ dị. Đường vân, đồng thời càng ngày càng hừng hực, sau đó đường vân dập tắt ảm đạm xuống, chiếc hộp màu đen tự hành mở ra. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê hai người không khỏi dướn cổ lên nhìn lại, phát hiện chiếc hộp màu đen bên trong, lẳng lặng nằm một viên cổ phác tấm gương. Tấm gương là hình bầu dục, mặt kính bóng loáng như nước, kính đỡ là từ màu tím đàn mộc điêu khắc mà thành, phía trên điêu khắc lấy lít nha lít nhít kỳ dị đường vân, nhìn qua rất là thần kỳ. Nếu là nhìn kỹ, mặt này cổ phác tấm gương mặt ngoài, thỉnh thoảng sẽ thiểm lực qua một tia lực lượng thần bí tử mang, mỗi khi bọn hắn ánh mắt tụ vào tại cái kia tia tử mang bên trên nháy mắt luôn có loại bị thăm dò cảm giác. Đây chính là vọng khí kính sao? Mộ Nguyên Khuê mắt lộ ra tinh mang, thưởng thức chiếc hộp màu đen bên trong tấm gương, có chút ngạc. Nhìn nói, Xích Tinh Võ Hoàng cảm thán nói, thật không nghĩ tới, cái này vọng khí kính nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt, có thể thông qua này kính ngàn dặm tìm người, thật sự là thần kỳ a. Mộ Hoàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy vọng khí kính, hai tay bấm quyết nhẹ nhàng điểm tại mặt kính. Nhất thời, mặt kính phun trào ra từng đạo sắc thái lộng lẫy sương mù, những sương mù này nhan sắc hoàn toàn khác biệt, phảng phất hỗn tạp cùng một chỗ đồng dạng. Đây đều là bất đồng khí vận, mỗi người trên người khí đều là bất đồng. Mộ Hoàng cầm lấy vọng khí kính nhắm ngay Xích Tinh Võ Hoàng, nhất thời trong mặt gương ngũ thải ban lan sương mù khí tiêu tán, duy chỉ có lưu lại đỏ màu vàng khí vụ ở tại chỗ mờ mịt nhấp nhô. Đây chính là ta trên người khí nhan sắc sao? Xích Tinh Võ Hoàng tò mò nhìn về phía trong mặt gương không? Ngừng nhấp nhô đỏ màu vàng khí vụ, nhưng hắn rất nhanh phát hiện khí vụ biến thành màu xanh đậm bởi vì Mộ Hoàng lại đem vọng khí kính nhắm ngay bên cạnh hắn Mộ Nguyên Khuê. Mộ Hoàng thu hồi vọng khí kính, nhàn nhạt nói, đúng. Mỗi người khí đều có không giống nhau hình thái cùng nhan sắc, liền xem như nhan sắc gần, nhưng hình thái nhưng cũng khác nhau rất lớn. Hai người các ngươi khí nhan sắc liền hoàn toàn khác biệt. Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu, có chút khát vọng nói, Mộ Hoàng. Cái kia vọng khí kính như thế nào truy tung người khác đâu? Chỉ cần nắm chắc đến nguyên chủ nhân khí, lại lấy bí thuật truy tung khí nguồn gốc tự nhiên là có thể tìm được khí chủ nhân vị trí chỗ ở, bất quá truy tung phạm vi là có hạn chế, ước chừng xích tinh châu lớn như vậy đi. Mộ Hoàng giải thích một câu tay phải đối với xích tinh võ hoàng nhẹ. Nhàng điểm một cái cướp lấy cái sau một tia khí tức đem đánh vào vọng khí kính bên trong. Nhất thời, vọng khí kính hình tượng đang biến hóa, xuất hiện một khối to lớn bản đồ địa hình, mà tại mảnh đất này hình đồ trung ương bộ vị, xuất hiện một cái đỏ điểm sáng màu vàng không ngừng lóe ra. Đây là, xích tinh châu bản đồ địa hình, điểm sáng này vị trí chỗ ở chính là xích tinh cung vị trí A, xích tinh võ hoàng nhìn về phía mặt kính, có phần có chút khó tin nói. Đây là định vị, có thể xác định khí chủ nhân vị trí đại khái. Mộ Hoàng bình tĩnh nói, nhìn về phía Mộ Nguyên Khuê, nói, Nguyên Khuê. Người đã nói cái kia Mộ Phong khả năng liền giấu tại xích tinh tôn quốc A, Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu nói, chúng ta người tại cái khác tôn quốc đều tìm kiếm qua, cũng không cái kia Mộ Phong bất kỳ tung tích nào, khả năng kẻ này ẩn. Tàng tại xích tinh tôn quốc xác suất là lớn nhất, mà lại coi như suy đoán của ta sai, nhưng hiện tại có vọng khí kính tử tế loại bỏ cái kia Mộ Phong cũng nhất định trốn không ra lòng bàn tay của chúng ta. Chấm, Mộ Hoàng lông mày cao lại, nói cách khác ngươi cũng không có lượng quá lớn nắm cái kia Mộ Phong liền giấu tại xích tinh tôn quốc. Mộ Nguyên Khuê bất đắc dĩ nói, phải, nhưng chúng ta có vọng khí kính, chỉ có đầy đủ thời gian, như vậy nhất định có thể tìm ra cái kia Mộ Phong tới. Mộ Hoàng hừ một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, nói, đem cái kia Mộ Phong dùng qua đồ vật lấy ra đi. Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu từ không gian giới chỉ lấy ra Mộ Phong dùng qua bồ đoàn cùng cái khác một chút tiểu vật phẩm. Mộ Hoàng cầm trong tay vọng khí kính, đối với bồ đoàn các loại vật phẩm đối diện chiếu một. Cái, chỉ thấy bồ đoàn mấy cái tiểu vật phẩm bên trên, chậm rãi phiêu đãng ra từ kim chi khí, vèo một tiếng tràn vào vọng khí kính bên trong. Từ kim sắc, Mộ Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, hắn biết rõ từ kim sắc khí đại biểu cho cái gì, chỉ có đế hoàng chi tướng người, trên người khí mới có thể là từ kim sắc. Trên phiến đại lục này, phàm là có trở thành võ đế tiềm lực yêu nghiệt cùng hiện hữu võ đế, trên người khí đều là từ kim sắc, chỉ là riêng phần mình khí hình thái cùng nhan sắc đậm nhạt bất đồng. Nhưng một khi khí cùng từ kim sắc móc nối, tương lai cùng hiện tại đều là nhân vật không tầm thường. Mộ Hoàng không nghĩ tới cái này Mộ Phong dùng qua vật phẩm chỗ thả ra khí, lại là hiện ra từ kim sắc, cái này khiến trong lòng của hắn dần dần ngưng trọng lên. Cách chương.